Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 555. Bên trong lam quang bao bọc lấy một thanh phi kiếm, thoạt nhìn vô cùng quen mắt. Tu sĩ họ Bảo hơi thay đổi sắc mặt, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể vặn vẹo một hồi. Nhưng kẻ đánh lén lựa chọn thời điểm quá gian xảo. Tu sĩ họ Bảo miễn cưỡng né tránh vài lần đã bị phi kiếm đâm xuyên qua ngực. Không ngờ, tu sĩ họ Bảo bị phi kiếm đâm xuyên qua người, nhưng không có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, cách xa vài thước ở phía sau, tu sĩ họ Bảo lại lần nữa xuất hiện. Ngoại trừ khí tức của hắn có hơi lộn xộn ra, trên người cũng không có vết thương nào khác. Bị phi kiếm đâm xuyên qua người, chỉ là một phân thân. Lúc này, có một người bay ra từ trong hẻm núi, thu hồi phi kiếm, sắc mặt u ám nhìn tu sĩ họ Bảo. Không ngờ thời cơ mà chính mình cẩn thận lựa chọn, lại bị tu sĩ họ Bảo dễ dàng hóa giải. Khổng Tân. Tu sĩ họ Bảo nhìn thấy rõ tướng mạo của người tới, cũng chẳng bất ngờ, hử lạnh nói. Đã sớm biết người không phải là thứ tốt. Sai rồi, sai rồi. Khổng Tân lắc đầu phủ nhận. Tại hạ vẫn luôn tuân kỳ thủ pháp, mới có thể có thanh danh tốt như vậy ở Vô Nhai Cốc. Lần này cũng là buộc lòng phải làm vậy, mượn tinh huyết của đạo hữu để dùng một chút. Lời còn chưa dứt, khuôn mặt tái nhợt của Khổng Tân đột nhiên nổi lên một trận ửng hồng, ôm chặt ngực, ho khan dữ dội, tựa như muốn ho ra cả tim gan và phổi. Hóa ra là một con ma bệnh, cũng dám mưu hại bảo mẫu. Tu sĩ họ Bảo hai mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, ra tay không chút do dự. Khổng Tân vội vàng ngự kiếm ngăn cản, nhưng chịu ảnh hưởng của cơ thể, phi kiếm dần dần trở nên có hơi lộn xộn, bị tu sĩ họ Bảo áp chế. Khổng Tân giữ vững được một lúc, khí tức càng lúc càng hỗn loạn. Khổng Tân đột nhiên cất giọng hô to. Còn không mau ra tay, ngươi muốn xem náo nhiệt tới khi nào? Tu sĩ họ Bảo bộ dạng sợ hãi kinh ngạc. Ở phía sau hắn đột nhiên vang lên một tràng cười khẳng khặc quái dị. Lão phu còn tưởng rằng Khổng lão đệ thực lực dũng mãnh, có thể dễ dàng bắt lấy người này mà không cần lão phu giúp đỡ. Chỉ thấy bên trong không gian vặn vẹo một hồi, một người mặc áo đen từ trong hư không đi tới, chặn phía sau tu sĩ họ Bảo. Khổng Tân hừ lạnh nói. Bớt nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, chẳng may bỏ lỡ thời cơ, những người khác đều sẽ bỏ chạy. Người áo đen giọng điệu bất mãn nói. Nếu không phải ngươi tự tiện thay đổi kế hoạch, đưa những người này rời khỏi hầm đất từ trước, làm cho lão phu bận rộn vô ích một trận, họ sớm đã là vong hồn dưới kiếm của chúng ta rồi, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Ngươi thì biết cái gì? Khổng Tân tức giận nói. Làm sao Khổng mỗ biết còn có thể có pháp khí phi kiếm sắc bén như vậy? Ta đặt hết toàn bộ tài sản ở chỗ quý lão ma, để đổi lấy lam quang kiếm, cũng chỉ có thể để lại một vết kiếm nông bên trên tảng đá. Phi kiếm của tên kia lại có thể dễ dàng cắt đứt xuống một mảnh. Người tưởng ta không muốn kéo dài thời gian sao? Ta dụ dỗ bọn họ tới hầm đất, đã gây nên hoài nghi. Nếu như dám có hành động khác thường, ngay lập tức sẽ bị những người đó giết chết. Người áo đen ngạc nhiên nói. Cái gì? Lam quang kiếm của quý lão ma có mức độ sắc bén cũng thuộc số 1, số 2 trong những pháp khí cực phẩm. Còn có thứ gì sắc bén hơn lam quang kiếm? Là phẩm cấp gì? Chẳng lẽ lại là pháp bảo? Ta nhìn thấy người nọ điều khiển phi kiếm, chuyển động như ý, cũng không phải là pháp bảo. Đoán chừng là đã thêm vào linh tài đặc biệt nào đó. Hai người xem như bên cạnh không có người mà trao đổi, rõ ràng là không để mình vào mắt. Nét mặt của tu sĩ họ Bảo càng thêm âm u. Nghe hai người kia trò chuyện với nhau, hắn cũng nghe ra được ý đại khái. Không nghĩ tới Khổng Tân lại có dã tâm lớn đến như vậy, thế mà định một mẻ hốt gọn bọn họ trong hang. May mà phi kiếm của đạo trưởng Thanh Phong đủ sắc bén, nếu không thì lại bị Khổng Tân trì hoãn thêm một khoảng thời gian. Mọi người tiêu hao quá nhiều, bọn họ thật sự có thể thành công. Trong lòng tu sĩ họ Bảo biết rõ không thể nhanh chóng thoát khỏi hai người này, chỉ sợ bản thân lành ít dữ nhiều. Người áo đen thần bí khó lường, thương tích trên người Khổng Tân cũng không phải giả. Nghĩ đến đây, tu sĩ họ Bảo đột nhiên ngự kiếm lên, lựa chọn đột phá vòng vây từ phía của Khổng Tân. Đối mặt với sự liều chết đánh cược một lần của tu sĩ họ Bảo, sắc mặt của Khổng Tân vẫn không thay đổi. Đột nhiên ấn đường chợt lóe lên huyết quang, dường như có một tầng phong ấn được mở ra. Ý tức của Khổng Tân cũng hoàn toàn bộc phát. Trúc cơ trung kỳ. Đối mặt với sự tấn công từ hai phía của cả hai người, tu sĩ họ Bảo một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh đã lộ rõ dấu hiệu bị thua. Cuối cùng không thể trốn đi đâu được nữa, muốn tự sát lại vì thời gian đã quá muộn, cho nên bị bắt sống. Khổng Tân mắt tỏa lục quang, vồ lên trên giống như một con ác lang. Trong ánh mắt kinh hoàng của tu sĩ họ Bảo, cắn một cái vào trên cổ hắn, trong cổ họng truyền ra âm thanh ừng ực quỷ dị. Máu tươi ấm nóng chảy ra từ khóe miệng, nhỏ giọt trên mặt đất, đỏ thẫm một mảnh. Màu đỏ tươi chói mắt, đồng tử của tu sĩ họ Bảo dần dần giãn ra, cuối cùng mất đi thần thái, bị Khổng Tân hút khô hết tinh huyết trên người, biến thành một bộ xác khô. Nhìn thấy Khổng Tân nhoài vào trên thi thể của tu sĩ họ Bảo, bộ dáng điên cuồng hút một miệng lớn máu tươi, người áo đen cũng cảm thấy run sợ một trận, âm thầm kiêng dè. Khổng Tân ngẩng đầu lên, vươn ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm sạch sẽ máu tươi bên miệng, lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Thu hồi lại lệ khí trong mắt, sắc mặt tái nhợt cũng đã khôi phục được một chút hồng hào. Hắn hơi hơi nhíu mày, thu lại toàn bộ ma khí trên người vào bên trong, lại lần nữa trở thành bộ dáng người vật vô hại. Người áo đen tấm tắc tán thưởng. Khổng đạo hữu che giấu quá kỹ, lão phu đã trà trộn ở Vô Nhai Cốc nhiều năm như vậy, chỉ biết thanh danh của Khổng đạo hữu cực kỳ tốt, danh tiếng trong số những người làm ăn dẫn đường là tốt nhất, tiếng lành đồn xa. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, lão phu có suy nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra. Khổng đạo hữu thực sự đã tu luyện ma công cắn nuốt máu huyết của người khác. Ngày thường, Khổng mỗ chỉ cần máu của yêu thú. Nếu không phải lần này, Khổng mỗ không cẩn thận bị trọng thương, cần gấp tinh huyết của tu sĩ trúc cơ để chữa thương, sao lại có thể thông đồng làm bậy với tên ma đầu nhà ngươi? Khổng Tân khinh thường nói. Người áo đen mở miệng giễu cợt. Lão phu chẳng qua chỉ giết có vài người mà thôi, làm sao dám so sánh với Khổng đạo hữu, đã nuốt sống máu huyết của người sống. Nếu để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hút một miệng lớn máu tươi của Khổng đạo hữu lúc nãy, có lẽ sẽ không có ai cảm thấy lão phu giống ma đầu hơn ngươi đúng không? Nếu Khổng đạo hữu cũng là người trong ma đạo, không bằng sau này chúng ta cứ tiếp tục liên thủ, làm nhiều lần mua bán hơn. Không thể nào. Khổng Tân quả quyết lắc đầu. Lần này là tình huống đặc biệt, vốn là Khổng mỗ bị thương cần phải có tinh huyết, lại phát hiện ra khoáng mạch hàn kim, vừa vặn một mũi tên trúng hai con nhạn. Lúc này Khổng mỗ mới mạo hiểm hủy hoại danh tiếng của mình, chọn vài tên tán tu tới làm kẻ chết thay. Lần này đang gặp phải loạn tượng sơ định ở Vô Nhai Cốc, nếu phát sinh ra ngoài ý muốn bên trong cốc thì còn có thể thông cảm được. Chuyện này làm nhiều rồi, không thể nào mỗi lần đều coi như là ngoài ý muốn. Nhất định sẽ không thể gạt được con mắt của những lão quỷ trong thương hội kia. Chỉ một lần này, chỉ giải quyết như vậy một lần thôi. Người áo đen không cho là đúng nói. Khổng đạo hữu có bản lĩnh như vậy, cần gì đi nịnh hót những lão già bất tử kia? Bại lộ thì làm sao? Cùng lắm thì đi theo lão phu, trốn vào Vô Nhai Cốc, làm ma đầu chân chính, chẳng phải khoái hoạt hơn sao? Người thì biết cái gì? Khổng Tân tỏ vẻ khinh thường với đồng bọn, nhấc chân đá đá cái xác khô, thu túi giới tử trong lòng bàn tay, nhìn cũng không thèm nhìn, vứt cho người áo đen. Sau đó đánh ra một ngọn linh hỏa, thiêu hủy sạch sẽ toàn bộ dấu vết. Dựa theo quy tắc, túi giới tử của người kế tiếp sẽ là của ta. Khổng Tân nhìn xung quanh một chút. Đi nhanh đi, nhất định phải đuổi kịp lúc hai tên đạo sĩ đến, phá hủy tổ của Hồ Dực Điêu. Dẫn Hồ Dực Điêu đi. Người phụ nữ kia chỉ có một thân một mình, tạm thời không cần vội. Hai tên đạo sĩ đó đều không phải là loại lương thiện, chẳng may bỏ lỡ thời cơ, rất khó để bắt được họ mà không có chút hao tổn nào. Người áo đen nắm chặt lấy túi giới tử, vẫn chưa thu lại, ánh mắt cân nhắc nhìn Khổng Tân. Lão Phù đột nhiên cảm thấy rằng, quy tắc mà trước đó chúng ta đã đặt ra có hơi qua loa. Sắc mặt của Khổng Tân đột nhiên trầm xuống, chất vấn nói. Người có ý tứ gì đây? Nếu như Khổng đạo hữu nói không phải là lời nói dối, phi kiếm của đạo sĩ Thanh Phong đó không thể coi thường, chỉ sợ rằng giá trị của 2-3 món pháp khí cực phẩm cũng không bằng nó. Ban đầu, tài sản của những người này đều không khác là mấy. Chịu một chút thiệt thòi nhỏ, lão phù cũng chấp nhận. Ai có thể ngờ đến, chỉ là tán tu cũng có thể có thứ chí bảo này. Lão phù đã mạo hiểm tính mạng để đi sâu vào hầm đất, đi thu hút thủ lĩnh ác quỷ. Mặc dù không thể phát huy được tác dụng, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Đạo hữu trực tiếp lấy đi bảo bối tốt nhất, ngộ nhỡ còn lại gì đó thúc ngựa cũng không đuổi kịp chuôi phi kiếm này, lão phu lại còn phải chia đều với ngươi, chẳng phải là sẽ thua thiệt lớn sao? Người áo đen lay động bằng tình cảm, hiểu bằng lý trí, cuối cùng nói. Hàn kim khoáng mẫu vẫn như cũ, 7 phần thuộc về Khổng đạo hữu, những vật khác do hai người chúng ta chia đều. Nếu không thì trong lòng lão phu không vừa ý, chẳng may thất thủ trong lúc đấu pháp, không thể để lại người sống để cho đạo hữu cắn nuốt tình huyết, đạo hữu cũng đừng nên trách ta. Khổng Tân trợn tròn mắt nhìn, người áo đen thản nhiên nhận lấy ánh mắt phẫn nộ của Khổng Tân, không hề lay động. Được. Khổng Tân cắn chặt hàm răng. Cứ theo như ý mà người đã nói. Người áo đen cười ha ha, mở túi giới tử của tu sĩ họ Bảo ra, lấy toàn bộ đồ vật ra ngoài, đặt lên trên mặt đất, phóng khoáng nói. Đạo hữu chọn trước đi. Khổng Tân hừ lạnh một tiếng, tùy ý liếc xem qua, lấy đi khối hàn kim khoáng mẫu kia, nhấc lên độn quang, ngây ngang rời đi. Người áo đen đối với thái độ của Khổng Tân không cho là ngang ngược, thu lại đồ vật còn thừa, rồi theo sát phía sau. Mặt đất khô nứt, không có cây cỏ mọc lên, hoang vu lạ thường. Từng ngọn núi đá cao ngất lạ thường xếp trên cánh đồng hoang. Từ sâu trong cánh đồng hoang chuyển ra những tiếng gào liên tiếp không ngừng, giống như hổ gầm, mang theo sự ép buộc. Sâu trong mấy dãy núi, hàng chục con chim khổng lồ bay lượn vòng quanh đỉnh núi. Những con chim giận dữ này sau khi sải cánh thì dài chừng mười mấy thước, hoa văn trên lông vũ lại vô cùng giống với vân hổ. Tiếng gào này không giống chim kêu, chính là chúng nó phát ra. Yêu thú hổ rực điêu. Người áo đen và Khổng Tân lặng yên mà đến, nhìn chằm chằm vào hang ổ của hổ rực điêu. Cùng với ngọn núi cao chỉ có thể nhìn thấy bóng ngờ ở phía sau hang ổ kia. Hoàng lùm thảo đang sinh trưởng ở nơi đó. Không tồi, ta bỏ họ một đoạn đường xa, hai tên đạo sĩ đó còn chưa tới. Trước tiên, đi tìm một nơi để ẩn nấp đã. Khổng Tân tìm tòi một phen, thấy lân cận hang ổ và trên núi cao đều không có gì bất thường. Vẻ mặt hơi chậm lại. Không ngờ lời của Khổng Tân còn chưa dứt, phía sau họ đột nhiên vang lên một âm thanh. Khổng đạo hữu đang tìm chúng ta sao? Vào lúc này mai phục tại đây, chỉ có thể là Tần Tàng và Vân Du Tử. Bên trong vô nhai cốc rắc rối phức tạp, không biết kẻ theo dõi có bao nhiêu người, có thể sẽ trêu chọc đến thế lực của Đại Tông Ma Môn. Họ không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cũng lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Sau khi chia tay với Khổng Tân, hai người thảo luận một phen, quyết định tới gần hang ổ của hổ rực điêu trước để mai phục. Thứ nhất, con đường phía sau nguy cơ trùng trùng, rất khó để tìm được cơ hội nghỉ ngơi. Bây giờ trước hết là nên điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Thứ hai cũng là mang tâm tư muốn yên lặng xem biến đổi. Nếu như đối phương không phải là hướng về phía bọn họ mà đến, tốt nhất là nên hỏa hoãn. Nếu như đối phương để mắt tới họ, muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Bất luận đối phương có là ai, thực lực như thế nào đi nữa, nhất định sẽ phải bị giết. Mặc dù thu thập hoàng lùm thảo cũng không phải là mục đích thật sự của họ, nhưng nơi đây cách tầng thứ hai không xa, rất có thể đối phương sẽ đoán ra được động tĩnh của họ. Chẳng may đối phương thừa dịp khi họ đi qua cấm chế cổ để mà đánh lén, đó sẽ là một phiền toái lớn. Vì thế sau khi thoát khỏi tầm mắt của đám người Khổng Tân, Vân Du Tử lập tức lấy ra phi thuyền linh trúc. Hai người điều khiển phi thuyền linh trúc gấp rút lên đường. Tốc độ vượt xa tưởng tượng của Khổng Tân, đã sớm đi đến gần hang ổ của Hồ Dực Điêu. Cùng với giọng nói của Tần Tang vang lên, cuồng phong gào thét, vô tận cát vàng đột nhiên bao phủ mặt đất. Tầm nhìn của Khổng Tân và người áo đen hoàn toàn bị cát vàng che khuất. Sau đó thần thức lộ ra bên ngoài. Bọn họ phát hiện thần thức cũng có vài phần ngưng trệ. Sắc mặt của bọn họ biến đổi. Chẳng qua rất nhanh bọn họ đã nhận ra rằng những cát vàng này chỉ có khả năng mê hoặc, cũng không có lực sát thương. Chỉ cần giữ vững tâm lý là có thể ngăn chặn được. Cẩn thận pháp khí của họ. Khổng Tân lớn tiếng nhắc nhở. Trong hầm mộ, kế hoạch ban đầu bị tan vỡ vì ô mộc kiếm của Tần Tang, nhưng cũng không phải là không có lợi. Khi chống lại sự xung kích của quỷ vật, tất cả pháp khí của mọi người đã bị lộ trước mặt bọn hắn. Cho nên, bọn hắn mới có thể dễ dàng bắt giữ tu sĩ họ Bảo. Bình thường tu sĩ trúc cơ kỳ có 2 hoặc 3 pháp bảo hộ thể, cực phẩm cũng đã là có xuất thân cực kỳ giàu có rồi. Khổng Tần tự nghĩ là thăm dò chuyện bên trong của Tần Tang và Vân Du Tử, bất ngờ bị mai phục, cũng chỉ là 2 chọi 2 mà thôi. Cho nên anh ta cũng không quá hoảng sợ. Trên cát vàng, mọi thứ đều không rõ. Người đàn ông áo đen đang định đi đến tụ họp lại với Khổng Tân, thì đột nhiên cảm thấy bên trái có một trận gió mạnh thổi tới. Trong lòng nổi lên một báo động, nghĩ đến một số pháp khí mà Khổng Tân đã từng nói qua. Tâm tình của người áo đen thay đổi, sau đó tiếp lấy cốt trượng màu tái nhợt từ trong ngực bay ra, đánh về phía Phong Kình đang đi tới. Một ánh sáng nổi lên trên cây cốt trượng, một tiếng động nổ vang, lại liên tiếp lan rộng ra. Hóa ra nó được tạo ra từ xương cốt sống của một con mãng xà yêu. Cốt trượng dường như trở nên sống lại, biến hóa thành một con bạch xà. Đầu mãng xà hình tam giác mở miệng rộng, ý định đánh úp cắn vào pháp khí. Không ngờ cái pháp khí này không phải hắc long thạch, cũng không phải phược linh tác, là một đám sương mù màu đen. Đó chính là biến hóa khí độc thiên độc xa, khí độc vô hình. Bạch xà lao vào khí độc, từ bên trong xuyên qua khí độc, chẳng những không ngăn cản được khí độc lan tràn, mà tốc độ của khí độc càng nhanh, lập tức lao tới trước mặt người áo đen. Người áo đen sững sờ một lúc, sau đó ý thức cảm nhận được một hồi hoảng hốt, còn muốn lấy ra những pháp khí khác để chống lại khí độc, nhưng mà đã muộn rồi. Trong lúc đó, một âm thanh của kiếm rít lên xé rách không khí lao đến. Ngực của người áo đen mơ hồ đau đớn, đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy một đạo kiếm quang như kinh hồng, giống như trong nháy mắt đến. Người áo đen kinh hãi, vội vàng kéo cốt trượng quay ngược lại. Đáng tiếc, cốt trượng vừa bị hắn đánh ra, hiện tại đã ở điểm tận cùng, lại bị khí độc ảnh hưởng, nhất thời động tác chậm chạp. Chính khoảnh khắc này đã tạo tình thế nguy hiểm không có cách nào cứu vãn. Người áo đen vô cùng lo lắng, hai mắt trừng đến sắp nứt ra. Dưới tình thế cấp bách, há mồm phun ra một ngụm máu lên cốt trượng. Được bổ sung máu huyết, tốc độ của cốt trượng tăng vọt, hiểm lại càng hiểm mà quét trúng phần đuôi của phi kiếm. Người áo đen kêu lên một tiếng thảm thiết, lấy bàn tay che ngực phải, bộ dáng chật vật lùi xuống. Mặc dù kiếm đâm bị thương, nhưng người áo đen vẫn thầm mừng rỡ. May mắn thay, cuối cùng chuôi kiếm đang phi đến cũng bị cốt trượng quét qua, buộc phải đổi hướng, không đâm vào chỗ hiểm là tim của hắn, mà là xuyên qua ngực phải của hắn. Chỉ cần ăn linh đan là vết thương có thể được phục hồi. Nhưng Tần Tang và Vân Du Tử phối hợp chặt chẽ với nhau, không cho người áo đen thời gian để điều trị. Người áo đen chưa kịp đứng vững thì chợt thấy một đám bóng đen đang bao phủ lấy mình. Kinh ngạc nhìn lên thì thấy một bóng đen to lớn như ngọn đồi nhỏ xuyên qua lớp cát vàng rồi đập xuống. Hắc long thạch từ trên trời rơi xuống. Cứu ta! Người áo đen kinh hãi hét lên một tiếng, hết sức thúc giục cốt trượng ngăn chặn hắc long thạch. Đáng tiếc vừa rồi, cốt trượng ngăn chặn phi kiếm của Vân Du Tử đã bị tiêu hao gần hết sức lực. Lúc này còn có ý muốn ngăn cản hắc long thạch cũng không được. Cốt trượng biến thành bạch xà, cũng kêu gào không thôi. Thân thể thon dài rung động, chỉ nghe thấy âm thanh vỡ vụn rợn người. Cốt trượng liên tục đứt thành từng khúc, hắc long thạch không dừng. Được thế không bỏ qua mà hung hăng đập vào trên người của người áo đen. Phốc! Hắc Long Thạch nặng vạn cân, vốn dĩ người áo đen đã bị thương rồi, thân thể làm sao có thể chịu được đòn nặng này? Tính cả y phục bên trong người hắn, dường như bị đập thành một bãi thịt nhão, tức giận bỏ mạng. Lúc này, Khổng Tân vừa gọi ra pháp khí để bảo vệ bản thân, vừa đang nghĩ cách tụ hợp lại với người áo đen để chống lại hai đạo sĩ này. Hắn và người áo đen không phải là đối tác thân thiết, chỉ là tạm thời liên thủ với nhau mà thôi, ở giữa vấn đề phòng lẫn nhau. Khi đi cùng nhau vẫn ăn ý kéo ra một khoảng cách. Thậm chí Khổng Tân còn cất giấu một suy nghĩ khác. Phát hiện ra người áo đen bị tấn công, mặc dù Khổng Tân lập tức lên đường chạy đến cứu viện, nhưng lại không dùng hết sức lực, cố tình để cho người áo đen thăm dò một chút. Người áo đen đã trà trộn ở Vô Nhai Cốc quanh năm, mà danh nổi ra không hề nhỏ. Tự dùng năng lực của bản thân vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới. Cho dù không đánh bại được hai lão đạo sĩ kia, kiên trì một thời gian ngắn cũng có thể làm được. Lợi dụng lúc hỗn loạn, hắn tìm cơ hội xông ra ám sát một người, cũng chỉ trong tích tắc có thể đảo khách thành chủ. Nhưng không ngờ người áo đen lại yếu như vậy, trong 3 năm chiêu đã bị dễ dàng xử lý. Từ lúc bị tấn công đến khi người áo đen chết, tổng cộng chưa đầy 3 hơi thở. Cũng có khả năng thực lực của hai đạo sĩ quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Khổng Tân cảm thấy hoảng sợ, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Một âm thanh của kim loại vang lên. Khổng Tân nắm thật chặt lam quang kiếm, chĩa chéo về phía trước, vẻ mặt u ám. Hắn ta bị một thanh phi kiếm chặn đường. Chuôi kiếm này chính xác là phi kiếm của Vân Du Tử. Vừa rồi sau khi làm trọng thương người áo đen, Vân Du Tử mới thay đổi mục tiêu, không cho Khổng Tân cơ hội chạy thoát. Phi kiếm lơ lửng trên không trung, từ xa chỉ về phía Khổng Tân. Ở phía sau phi kiếm, bóng dáng của Vân Du Tử chậm rãi hiện ra. Khổng Tân lạnh lùng nói: Khổng Mộ đã đánh giá thấp hai vị đạo trưởng, không biết làm thế nào mà hai vị phát hiện ra. Vân Du Tử lắc đầu nói: Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Đạo trưởng cần gì phải nói nhảm với hắn ta. Đã có hổ dực điêu phát hiện động tĩnh ở nơi này, nhanh chóng giết chết bọn họ rồi rời khỏi đây. Giọng nói của Tần Tang càng ngày càng gần. Khi hai chữ rời đi vang lên, đã gần trong gang tấc. Sắc mặt của Khổng Tân hơi thay đổi, vẻ mặt cảnh giác. Nhìn chằm chằm xung quanh thì thấy bóng dáng của Tần Tang xuất hiện từ cách đó không xa. Giải phóng Phược Linh Tác cùng với Vân Du Tử tạo thành thế gọng kìm. Vân Du Tử cũng không nhiều lời nữa, ngự kiếm ngay lập tức tấn công. Ánh mắt Khổng Tân lóe lên, hắn giơ lam quang kiếm lên chặn đường phi kiếm của Vân Du Tử. Khi hai thanh phi kiếm sắp va vào nhau, hắn đột nhiên mở ra phong ấn giữa hai lông mày, đồng thời sức mạnh của hắn tăng vọt. Lam quang kiếm cũng phát ra ánh sáng chói mắt, ý đồ nhanh chóng đánh bại Vân Du Tử để thoát khỏi vòng vây. Quả nhiên đạo hữu ẩn giấu thực lực. Vân Du Tử cười to, không có chút nào hoảng sợ. Hắn là thế hạng người lão luyện, làm sao có thể bối rối trước thủ đoạn của Khổng Tân. Giơ tay lên một chút, phi kiếm lập tức phóng ra, một luồng khí thế không thua gì quang lam kiếm, ngang nhiên nghênh đón. Mặc dù tu vi của Vân Du Tử không bằng Khổng Tân, nhưng cũng sẽ không bị đánh bại trong thời gian ngắn. Nhìn thấy lam quang kiếm bị Vân Du Tử quấn chặt, Phược Linh Tác thì đang ở gần trong tầm tay. Khổng Tân tuyệt vọng, đột nhiên trên mặt hắn ta biểu lộ sự hung tợn. Rầm rầm rầm, kinh mạch của Khổng Tân đứt thành từng khúc, máu huyết bắn tung tóe, cả người biến thành huyết nhân, tức giận tăng vọt. Đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng, pháp công bên trong hắn. Không ngờ, không đợi hắn hoàn thành bí pháp của mình, khoảng trống sau đầu đã âm thầm vặn vẹo. Một bóng kiếm trong suốt từ từ hiện ra, xuyên qua đầu. Chuyện Khổng Tân chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Vân Du Tử không ngừng tự diễu. Hắn vốn dĩ không mưu cầu cao siêu gì. Có được linh dược chữa thương là quan trọng nhất, có thể thuận lợi đạt được mục đích là tốt rồi. Ai có thể ngờ rằng hắn vì tìm đường đi an toàn, ổn thỏa, ngược lại biến thành ác nhân tâm địa độc ác. Nhưng may là lấy được các loại bảo vật hàn kim khoáng mẫu nên cũng không lãng phí thời giờ, thiêu hủy thi thể hai người Khổng Tân xong. Tần Tang và Vân Du Tử mang tinh thần phấn khởi, ngay lập tức khởi hành. Từ hàng ổ hổ dực điêu đến cấm chế tầng thứ hai còn cách khoảng mấy chục dặm. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hữu kinh vô hiểm đi tới trước cấm chế. Trước mặt bọn họ bị ngăn cản bởi vô vàn dị quang. Dị quang vắt ngang phía trước, trên dưới trái phải tràn ngập vô hạn, như một bức tường ánh sáng ngăn chặn con đường phía trước. Màu sắc dị quang biến ảo chập chờn, tựa như đám mây ngũ sắc ngả xuống nơi chân trời, cực kỳ sặc sỡ. Cảnh sắc tuyệt đẹp làm người mê say. Nhưng ai mà ngờ rằng loại dị quang này chính là vẻ ngoài của cấm chế thượng cổ. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, đã thôn phệ vô số tính mệnh của tu tiên giả. Tu tiên giới sớm đã xác thực, dị quang rộng lớn như vậy hẳn là phát ra từ một cấm chế thượng cổ. Có thể tưởng tượng, một khi cấm chế bị phát động, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. May mắn ở chỗ này, cổ cấm chế rất ổn định, đã trải qua vô vàn năm tháng, biến hóa không lớn. Trước đó đã thăm dò đường đi vào cốc, hiện tại vẫn an toàn. Nơi bắt nguồn của dị quang, từng khe hở màu đen như ẩn như hiện, giống như vết rạn nứt trên ngọc lưu ly, chằng chịt khắp nơi. Đường đi đến tầng thứ hai ẩn tàng vô số vết nứt này. Hai người quan sát bốn phía, xác định không có nguy hiểm, thân hình hiện ra. Chỉ có vài con đường có thể bình an đi qua cổ cấm chế. Đổi thành thời điểm khác, có thể sẽ có người đồng hành. Nhưng hiện tại, vô nhai cốc đang rất loạn. Tu sĩ có năng lực đến nơi này không nhiều. Xung quanh không có những người khác thì cũng bớt đi phiền phức. Vân Du Tử cầm bản đồ so sánh, chỉ vào một vết nứt thô nhất trong đó nói: chính là cái này. Đi vào khe nứt trong cấm chế, xung quanh dị quang chói mắt, cảm giác bản thân như đang đi vào trong cầu vồng. Nhưng cầu vồng này tượng trưng cho nguy hiểm. Tần Tàng đi phía sau Vân Du Tử, cẩn thận dọc theo vết nứt đi về phía trước, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trong khe cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Chỗ nguy hiểm đều được đánh dấu trên bản đồ, bọn họ đã sớm có chuẩn bị ứng phó, thuận lợi đi đến lối ra khe nứt. Vân Du Tử xoay người nhìn qua, Tần Tàng ngầm hiểu, lấy pháp khí ra ẩn thân đứng bất động trong chỗ tối, hướng mắt nhìn Vân Du Tử đi ra bên ngoài. Không thể nào có mai phục trong khe, trừ khi kẻ đó nắm chắc một đòn giết chết bọn hắn. Vì chỉ cần một tia linh lực cũng đủ để chạm vào cấm chế, sẽ dẫn đến bị cấm chế phản kích. Nếu có tặc tử mai phục thì sẽ chỉ có thể ở lối ra. Tần Tàng tại chỗ đậm một hồi, Vân Du Tử đi rồi quay lại, đã xác định được phía trước không có mai phục. Lúc này hắn mới từ từ ra khỏi cấm chế. Cảnh sắc tầng thứ hai vô nhai cốc về cơ bản khá giống tầng thứ nhất, chỉ là trên không trung huyết vân áp xuống gần hơn, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực không tả nổi. Phía cuối tầm mắt có rất nhiều dị quang lóng lánh hoặc là sương mù đủ loại màu sắc. Những thứ này vừa nhìn đã biết không phải tốt lành gì. Chúng xuất hiện dày đặc hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Có núi đá chọc lốc, hoàn toàn là do từng khối đá trắng chồng chất mà thành. Trên núi không có bất cứ cây cỏ gì. Ở xung quanh có không ít núi đá tương tự như vậy, giống như những nấm mồ nhấp nhô. Thực sự là một cảnh tượng hoang tàn. Vân Du Tử đứng trên núi đá, khí tức có vài phần hỗn loạn, nhưng không vội điều tức, mà ngưng mắt nhìn phía xa, sắc mặt mơ hồ lộ vẻ lo lắng. Tần Tàng thì không thấy tăm hơi đâu cả. Đột nhiên ánh mắt Vân Du Tử sáng lên. Đằng xa có một ánh kiếm như sao chổi xé ngang bầu trời, lao nhanh đến, trong chớp mắt rơi xuống núi đá. Bóng dáng Tần Tàng hiện ra với vẻ hơi chật vật. Tần lão đệ, thế nào? Không có bị thương chứ? Tần Tàng ngưng kiếm tới, gót chân đứng vững, thở dốc vài tiếng, lắc đầu nói: những con âm thú này rất khó đối phó. May mà tiền bối đã dụ phần lớn đi trước. Nơi này chính là bên trong tầng thứ hai vô nhai cốc. Bọn họ đi dựa vào đánh dấu trên bản đồ, ban đầu cũng khá thuận lợi, nhưng đi tới khúc sau thì đánh dấu trên bản đồ lại càng lúc càng mập mờ khó hiểu. Rất nhiều chỗ được viết bằng ngữ điệu không chắc chắn, bọn hắn chỉ có thể tự mình suy đoán, khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Cũng may tu vi bọn họ không thấp, hơn nữa tính cảnh giác rất cao, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Lần này là nguy hiểm nhất, Bọn họ vô ý xâm nhập vào một hang ổ của âm thú. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chưa cả tụ lại, đã bị đàn âm thú tách ra. Đành phải ước định một nơi gặp lại, sau đó tự mình phi độn. Sau khi tách ra, Tần Tang ngược lại càng có thể thoải mái chân tay. Xuất hoạt thi và thập phương diêm la trận ra, tiêu diệt xong một đàn âm thú. Hắn phát hiện âm thú sau khi chết sẽ biến thành âm khí, không để lại bất kỳ thứ gì. Hắn cũng không chần chừ mà ngay lập tức chạy đến nơi hội họp. Tần lão đệ không sao là tốt rồi. Vân Du Tử gật đầu yên lòng, nhìn quanh một vòng. Vùng đất hoang vu toàn đá trắng này không khác gì với trí nhớ của ta. Bắt đầu từ nơi này, đi tiếp hơn 300 dặm về hướng đông, sẽ đến cửa vào tầng thứ 3 vô nhai cốc. Nếu như hai bầy yêu kia không bị người quấy nhiễu, thì con đường trước đó ta đi, hẳn là vẫn còn. Trước khi đi, Tần Tang quay đầu nhìn bên trái. Chỗ vực sâu mà con dao long ẩn thân nằm ở phía bắc của mảnh đất hoang vu này. Tầm nửa ngày sau, Tần Tang và Vân Du Tử xuất hiện trước một dãy núi non trùng điệp. Cả một vùng đều là núi non chập trùng liên tiếp. Từng ngọn núi vĩ đại sừng sững giữa đất trời, xuyên qua huyết vân. Ở giữa dãy núi là từng tầng cổ cấm chế như ẩn như hiện. Không có bất kỳ một khe hở nào khiến cho người ta tê cả da đầu. Tần lão đệ, nơi này chính là màn chắn của tầng thứ ba vô nhai cốc rồi. Vân Du Tử trầm tư trong chốc lát, thả người lướt về phía trước một sơn cốc. Ngưng mắt nhìn một hồi, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nói. Tốt quá rồi, vài chục năm nay, cấm chế không xảy ra chút biến hóa nào, cũng không bị ai phát hiện. Tần Tang tiến lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không khỏi trắng bệch cười khan một tiếng. Tiền bối, đừng bảo là người muốn đi qua nơi này đấy chứ. Đập vào tầm mắt là một màn huyết vũ đang không ngừng trút xuống. Những huyết vũ này cũng không phải là mưa thật, mà là do những tia ánh sáng màu đỏ tạo thành rơi xuống, lít nha lít nhít, che kín cả tòa sơn cốc. Những hạt mưa nhìn như nhỏ bé, nhưng lại mang lại cho Tần Tang cảm giác nó cực kỳ nguy hiểm. Những hạt mưa này nhất định là do thượng cổ cấm chế biến ra. Từng tia đều sắc bén vô cùng, có thể so sánh với bảo kiếm sắc bén nhất. Tần Tang không hề nghi ngờ rằng, nếu như bây giờ mình xông vào trong sơn cốc, thì cơ thể ngay lập tức sẽ bị huyết vũ đâm thành tổ ong vò vẽ. Chắc chắn không thể dựa vào vận may. Lưới dù bảy màu cũng không ngăn nổi. Hắn còn tưởng rằng, Vân Du Tử tìm được một kẽ hở trên cấm chế. Chẳng lẽ định xông thẳng vào? Vân Du Tử nhìn Tần Tang một cái cười nói. Tần lão đệ, đừng bị vẻ ngoài lừa gạt. Chỗ cấm chế này nhìn như nguy hiểm, thực ra trải qua 5 tháng đã mài mòn, cũng giống dị quang ở tầng thứ 2. Uy lực bị giảm sút nên xuất hiện kẽ hở. Chỉ có điều chỗ cấm chế này không bị suy yếu nhiều như thế. Mắt thường nhìn thì sẽ không thấy kẽ hở. Ngươi xem. Nói xong, Vân Du Tử mở lòng bàn tay. Linh dược huyễn hóa ra một con chim sẻ, ríu rít bay về phía sơn cốc. Khi sắp chạm đến huyết vũ, chim sẻ ngừng lại. Chờ một lúc sau đó, Vân Du Tử thúc giục nói. Đi! Chim sẻ vỗ cánh bay vào huyết vũ, lập tức xảy ra dị biến. Thân chim sẻ dường như xuất hiện một lực hút nào đó. Những hạt mưa xung quanh đều bị hấp dẫn tới. Mắt thấy chim sẻ sắp bị huyết vũ xé xác. Không ngờ những hạt mưa lại lướt qua chim sẻ, mà chim sẻ cũng không bị tổn hại chút nào. Tần Tang vô cùng kinh ngạc nhìn chim sẻ xuyên qua huyết vũ, một đường bình yên vô sự bay vào trong sơn cốc. Những huyết vũ kia giống như huyễn tượng vậy. Vân Du Tử tản linh lực đi, trên mặt lộ ra ý cười. Cấm chế không có biến động, đồng dạng với quy luật trước đó, kẽ hở cũng không phải luôn luôn tồn tại, qua từng đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một lần. Tần lão đệ chú ý theo sát ta, chỉ cần nắm chắc thời cơ thì sẽ không phải lo lắng. Tần Tang thấy Vân Du Tử đã có tính toán trước, đồng thời tận mắt thấy chim sẻ bay qua an toàn thì cũng không còn lo lắng. Gọi kiếm Ô Mộc ra, đứng bên cạnh Vân Du Tử. Vân Du Tử nhìn chằm chằm huyết vũ vẫn không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một khắc đồng hồ, Vân Du Tử đột nhiên khẽ hô một tiếng. Đi thôi! Tiếp đó, Vân Du Tử ngự kiếm bay lên, đi vào huyết vũ mà chim sẻ vừa bay vào. Tần Tàng cũng không do dự theo sát Vân Du Tử. Ngay sau khi tiến vào huyết vũ, Tần Tàng liền cảm thấy hạt mưa từ bốn phương tám hướng quấn lấy hắn, trong lòng nhấc lên cảnh giác cao độ. Rất nhanh liền phát hiện những hạt mưa này quả thực không có chút lực sát thương nào, trên thân cũng không lưu lại dị trạng. Hắn rốt cục yên lòng theo sát sau Vân Du Tử. Bóng dáng Vân Du Tử như tia sét, không đi theo đường thẳng mà hành tẩu một cách vô cùng phức tạp. Khó mà tưởng tượng rằng có người to gan như vậy, dám liều lĩnh tìm đường đi trong huyết vũ vô vàn nguy hiểm. Không biết đã đi trong sơn cốc bao lâu, Vân Du Tử phía trước đột nhiên dừng lại. Tần Tàng trong lòng khẽ động, nắm chặt chuôi kiếm, phát hiện bọn họ đã ra khỏi huyết vũ. Phía trước xuất hiện một cái sơn động, lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện huyết vũ biến mất như chưa từng tồn tại. Khung cảnh trước đó hoàn toàn là mộng cảnh, thay vào đó là vô số phù văn huyền ảo đang bay lượn ở giữa không trung. Tần Tàng chật chật cảm thấy kỳ lạ, xoay người nhìn sơn động âm u tĩnh mịch. Sơn động yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào, cửa vào chỉ có thể đủ một người đi qua. Càng đi vào bên trong, hình như càng mở rộng, không có yêu khí xông tới, cũng không có tầng tầng quỷ ảnh, trông mọi thứ đều rất bình thường. Tần Tàng tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy vách núi, trên thạch bích bóng loáng có một tầng hào quang lưu chuyển, chất liệu tinh mịn, có thể so với kim loại, cứng rắn dị thường. Cả ngọn núi đều bị bao trùm bởi cấm chế, không những không thể độn thổ, cũng không được dùng lực phá hủy. Muốn xuyên qua ngọn núi này, chỉ có thể thành thật đi bộ qua sơn động. Có điều, hang núi này khiến cho Tần Tàng cảm giác vô cùng cổ quái. Nó không giống hình thành từ tự nhiên. Chẳng lẽ là bị một vị đại năng nào đó dùng pháp lực phá vỡ hay sao? Tần Tàng cảm thấy ngạc nhiên. Tiền bối, xuyên qua cái sơn động này là có thể vào bên trong cốc sao? Vân Du Tử gật gật đầu, nhìn chằm chằm phía sâu sơn động, dường như đang tìm kiếm gì đó. Sau đó vẫy tay, một ánh sáng bay ra từ trong sơn động rơi vào lòng bàn tay hắn. Không có ai đi qua, Vân Du Tử gật đầu, đang muốn đi vào sơn động, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy ra một bình ngọc vứt cho Tần Tàng. Tần lão đệ cầm cái này đi. Tần Tàng nhận lấy bình ngọc xem xét, bên trong chứa hai viên đan dược màu xanh sẫm. Hai viên đan dược đều giống nhau, to bằng quả nhãn, bề mặt gồ ghề giống như phủ một lớp bùn nhão lên, hình thù kỳ quái. Còn có một cỗ khí tức màu xanh sẫm phát ra từ đan dược, tràn ngập khắp bình ngọc. Những linh đan chữa bệnh mà hắn từng thấy trước kia, mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng phần lớn đều óng ánh long lanh, bề ngoài bất phàm, vừa nhìn đã thấy trần quý. Hắn chưa từng thấy qua đan dược quỷ dị như này. Không phải là độc dược đấy chứ? Tần Tàng âm thầm tự hỏi. Mở bình ngọc ra, đột nhiên có một mùi vô cùng hôi thối, làm người buồn nôn xộc ra. Sắc mặt Tần Tàng hơi đổi, vội vàng đóng bình ngọc lại. Vân Du Tử cười ha ha. Tần lão đệ đừng thấy đan dược này kỳ quái mà sợ, mạng của chúng ta tí nữa phải dựa vào nó đấy. Trước tiên, ngươi cầm đan dược, thấy ta ra hiệu thì nuốt vào. Thấy Vân Du Tử nói lấp lửng, Tần Tàng cũng không hỏi nhiều. Vừa rồi đã ngửi khí tức mà đan dược tỏa ra, Tần Tàng có thể xác định nó không chứa độc tố. Viên đan dược xanh biếc này không phải độc đan, khả năng có tác dụng khác. Tần Tàng đè xuống lòng hiếu kỳ, tay cầm bình ngọc theo phía sau Vân Du Tử tiến vào. Trong thông đạo tối tăm không có ánh sáng, rót linh lực vào hai mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được chỗ gần nhất. Vân Du Tử cũng không có ý định dùng lửa chiếu sáng, yên lặng bước đi trong thông đạo. Có thể rõ ràng cảm nhận được thông đạo đang ngày càng trượt xuống, càng lúc càng dốc đứng. Không có mệnh lệnh của Vân Du Tử, Tần Tàng cũng không dám kích động linh lực, chỉ có thể tiếp tục đi. Không biết đã đi được bao lâu, Vân Du Tử đột nhiên dừng bước. Tiếp đó Tần Tàng nghe được truyền âm từ Vân Du Tử. Tần lão đệ, con đường đằng trước không dễ đi, không được vận dụng linh lực, cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể tuột xuống. Còn có, khi nhìn thấy thủ thế của ta, lập tức phải ăn viên đan dược kia. Tần Tàng nghe vậy thì đi lên trước gương mắt nhìn, phát hiện phía trước vách núi bên phải vẫn còn, nhưng bên trái lại trở nên rộng lớn bạt ngàn, không biết điểm bên kia cách bao xa. đường đi bị đứt đoạn, nhưng trở nên cực kỳ chật hẹp, độ rộng chỉ vừa một chân. Không khí đằng trước vô cùng ẩm ướt, phía trước dường như là đầm nước. Cùng lúc đó, Tần Tàng phát hiện phía trước có một khí tức lục sắc trôi lơ lửng. Chóp mũi người thấy mùi tanh hôi nhàn nhạt, giống như mùi đúc viên đan dược tỏa ra lúc nãy. Nhìn những thứ này, trong lòng Tần Tàng đã đoán ra đại khái. Lưng hai người dán chặt vào vách đá, từ từ hướng về phía trước. Con đường bằng đá vẫn càng lúc càng dốc. Sau khi đi được một đoạn khá dài, thì Tần Tàng không còn nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được không khí đang ẩm ướt hơn. Còn có khí tức lục sắc càng ngày càng nồng đậm, mùi hôi thối xông vào mũi. Đúng lúc này, Vân Du Tử đột nhiên ngừng lại, rất lâu vẫn chưa nhúc nhích. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.